Chương 655, An Tình nằm viện. Đặc biệt là Bối Bối đứa nhỏ này, mặt mũi tràn đầy viết bảo bảo không vui vừa mới các nàng ra tay nhẹ sự tình vượt qua ý của mọi người tài liệu, chỉ thấy quyền kích xã xã trưởng Lưu Hải Tây đi đến Bối Bối phía trước, lập tức quỳ xuống nói ra, Bối Bối tiểu thư, chúng ta có mắt như mù, ngài khắc cùng chúng ta tính toán nói xong chính mình quạt chính mình mấy cái bạt thai mạnh Bối Bối gãi gãi đầu, cái này ai vậy nàng không biết ra đây là chúng ta bồi tội lễ, trước đó thu lấy bảo hộ phí người, ta toàn. Bộ đánh gãy chân của bọn hắn, cam đoan không có có lần sau Lưu Hải Tây trong lòng run sợ nói, sợ Bối Bối vẫn là không cao hứng. Bối Bối nhìn lấy bo nở hà nở mang lên một cái dương lớn, lại là gãi gãi đầu, rất là đáng yêu tiểu gia hỏa chạy tới, còn gõ gõ cái dương kia đâu. An Tình một cái đem nàng kéo qua, đứa nhỏ này đảo cái gì loạn a, cũng không biết bên trong là cái gì đây, sao có thể tùy tiện động. Long Yên Nhiên đoán 7-8 phần, người tới là sợ Bối Bối cái này tiểu đại nhân cho nên mở miệng nói. Người trước lên, đem lời đều nói rõ ràng ra, không phải vậy Bối Bối sẽ tức giận nha. Sinh khí nha. Thiến Thiến cùng Bối Bối chăm miệng một lời. Lưu Hải Tây dọa đến một thân mồ hôi lạnh, mồ hôi chán cũng không dám thân thủ đi lau. Tình cảnh này khiến mọi người ở đây hào hào ngây ngẩn cả người. Đây là Tô Châu thành phố một phương nhân vật không làm sao lại thấp như vậy, nhỏ quỳ gối một đứa bé trước mặt. Không ít đi theo Lưu Hải Tây mà đến thành viên đều là không hiểu biểu lộ, không phải dẫn bọn hắn đến rượu vo dương oai người nào đến nói cho bọn hắn. Bọn họ xã trưởng náo tử có phải hay không hỏng một cái ngôi sao nhỏ mà thôi, không đến mức sợ rồi sao. Lưu Hải Tây chỉ có thể một năm một mười đem sự tình tiền căn hậu quả nói hết ra, hắn không có sống đủ đây. Việc này An Tình nghe, chính nàng liền buồn bực, nghe Lưu Hải Tây nói là một vị người Hàn phân phó hắn làm, còn lại hắn thì không hiểu rồi. Người Hàn An Tình không có đắc tội qua đi trước đó cự tuyệt qua, nhưng là không đến mức đối phương cắn nàng không thả. A muốn là Lăng Vân, khẳng định biết, Hàn Thế Vân gia tộc. Thật sự là biến đổi ảo thuật đến gây sự. Long Yên Nhiên lập tức đánh ra Lưu Hải Tây bọn người đi, cái sau còn thật biết là người, còn đối với chung quanh hô to nói, An Tình bọn họ đoàn làm phim hắn Lưu Hải Tây bảo vệ. Bối Bối vẫn còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, đều có người tặng lễ cho nàng lại no y đều là vật gì tốt. Tiểu ấy lìn cùng Cơ Vô Tuyết đã sớm không kịp chờ đợi rồi, theo cái dương bị một vừa mở ra tiểu gia hỏa cùng Bối Bối sợ ngây người. Cái dương trong dương là một đống tiền mặt, Long Yên Nhiên vừa nhìn liền biết, 2 triệu mọi người nghị luận ầm ĩ. Nói lời xin lỗi mà thôi, xuất thủ cũng là 2 triệu, thật sự là mở mang hiểu biết rồi, đó là bọn họ đóng vai phụ muốn làm bao nhiêu năm mới có thể kiếm. Được Bối Bối cùng Thiến Thiến hai cái tiểu tài mê, thích nhất tiền, nhất thời kích động, cũng không biết các nàng lại bị An Tình hốt du đến. Tiền này giúp các nàng tôn nở lờ y mua mạnh tử sữa bò tôn nở lờ y liền không có các nàng còn đần độn gật đầu. Một mực nói An Tình tốt Long Yên Nhiên giờ phút này có chu tờ không thể tin được. Đây là nàng nhóm A đương nhiên nàng cũng sẽ không nhắc nhở, hai cái tiểu bất điểm, sao có thể so với nàng có tiền A. Ngày thứ hai quay chụp vẫn còn tiếp tục, phim trường thường xuyên đều lại bởi vì có chút công tác nhân viên sơ sẩy mà dẫn đến ngoài ý muốn tiểu ra hỏa cái nào đó ống kính, không chung. Phụ trợ khung đông nhiên đánh tới hướng nàng khoảng cách gần nhất An Tình, chưa bao giờ như thế thất kinh qua, xuất phát từ ái nữ chi tâm, lập tức tiến lên ôm lấy manh manh đi tiểu ra hỏa. Phim trường lập tức loạn tiểu ra hỏa thở phì phì tùy theo An Tình thân thể nằm sấp ở trên người nàng, cái này mới nhìn đến mặt đất làm sao có huyết nhìn đến An Tình choáng, nàng nhất thời khóc lớn. Long Yên Nhiên chống lên những thứ này cao khung, nhìn lấy An Tình ngã xuống đất không dậy nổi, doa đến một thân mồ hôi lạnh. Đừng nhúc nhích nàng, các ngươi gọi xe cứu hộ. Hàn tiểu gái cũng là bị hù không nhẹ, Lâm Trận chỉ huy lên. Bối Bối chạy tới, còn đi kéo tiểu ra hỏa, Long Yên Nhiên thở phì phì níu lấy nàng, Bối Bối, đừng đụng. Người An A Di hội đau. Bối Bối mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nàng cũng là muốn giúp đỡ tỷ tỷ tỷ tỷ bảo bảo giúp người. Long Yên Nhiên đau đầu, vừa xong một cái, lại tới một cái một chút kiểm tra một chút An Tình thân thể, phát hiện không có gì đáng ngại, cũng là quá khẩn trương hôn mê. Long Yên Nhiên cơ bản đoán đúng, An Tình thể nội có Lăng Vân thần lực. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này vết thương nhẹ quá tốt rồi, bọn họ lao bản không có việc gì, An Đại Minh Tinh không có việc gì. Hàn tiểu gái mặc kệ Long Yên Nhiên nói thế nào, nhất định phải đưa An Tình đi bệnh viện. Tiểu gia hỏa đằng sau không có phần diễn, ồn ào muốn đi theo đi, Bối Bối không thể đi, màn kịch của hôm nay phần đều không có đập xong. Long Yên Nhiên phân thân không thuật ra làm sao xử lý, nàng nghĩ đến một cái đần phương pháp, cái kia chính là để như bức tiểu ấy lỉn theo tiểu gia hỏa. Có lúc nàng vẫn là thẳng đáng tin đứa nhỏ này tương đối tốt hơn, dù làm Long Yên Nhiên nói với nàng theo Thiến Thiến có cả dẹ mẹn ăn lúc, nàng thì hấp tấp theo cơ. Vô Tuyết kéo đều kéo không nổi trong bệnh viện. Hàn tiểu gái ôm lấy tiểu gia hỏa, nắm ngay tại chơi khối dù bịp tiểu ấy lỉn, bật tiểu tít. An Tình lại là nhân vật công chúng, hộ vệ của các nàng đều ngăn cản đến đây bắt quái ký giả đi, lưu tại An Tình bên người thì một cái nữ trợ lý. Hàn tiểu gái giờ phút này rất tức giận, bệnh viện các ngươi làm sao lại không có độc lập phòng bệnh VIP, phòng cũng không có một cái xinh đẹp mỹ nữ y tá, giải thích nói, không có ý tứ, hôm qua trong thành phố Hải Điền nhà trẻ phát sinh đầu độc sự kiện, tất cả phòng bệnh đều an xếp lên trên, lực bất tòng tâm Hàn tiểu gái vẫn là chưa từ bỏ ý định, còn nói muốn nhiều ra gấp đôi giá tiền, liền yêu cầu một gian độc lập phòng bệnh. Đống nhiên tiểu gia hỏa nhìn đến một người quen hắn cũng là thánh thủ quỷ y Hải Phương lão, lần này đầu độc sự kiện phát sinh về sau, hắn ngay tại Tô Châu thành phố, vì sao ở chỗ này trên chợ đen, xương Tô Châu thành phố có người buôn bán đan dược, đối tại đan dược vô cùng si mê hắn, sao có thể bỏ qua cơ hội này, cho nên hắn bỏ xuống Hoa Nghị, bỏ xuống Âu Dương Tu cùng Dịch trưởng lão bệnh tình, lẻ loi một mình đi tới nơi này, lại trùng hợp gặp gỡ vườn trẻ này đầu độc sự kiện, tới xem một chút có gì cần hắn giúp đỡ. Thánh thủ quỷ y Phương lão cũng nhìn đến tiểu gia hỏa, trên mặt mỉm cười, hài tử, ngươi là Tô Châu tại sao lại ở chỗ này, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng cũng là Hải Điền nhà trẻ cũng trúng độc long bối bối, làm sao không tại trong lòng của hắn một đống nghi vấn đâu. Tiểu gia hỏa lắc đầu, ánh mắt hơi đỏ lên, ta ma ma thụ thương muốn muốn, tiến đến ở Hàn tiểu gái xấu hổ. Thánh thủ quỷ y Phương lão sững sờ, mới phản ứng được, nàng ý tứ là nằm viện đi. Phương lão, ngài tại sao lại ở chỗ này, nhanh đi, theo ta. Bọn nhỏ bệnh tình lại nghiêm trọng, viện trưởng Trương Nhất Phát kéo lấy Phương lão, đầu đầy là mồ hôi, một bộ trung khí không đủ, bệnh trạng bộ dáng. Hắn nói xong, một mực lôi kéo Phương lão, Phương lão đang lo tìm không thấy đường đâu, có người dẫn hắn đi càng tốt hơn. Ân, đằng sau còn có một người tiểu gia hỏa phát hiện lại là người quen, nàng giờ phút này cùng Trần viện trưởng đôi mắt nhỏ đối mắt to đâu. Trần viện trưởng cũng là Giang Nam thành phố bệnh viện nhân dân viện trưởng, cũng không biết hắn chạy thế nào nơi này tới.